Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên bạn chắc là số tuổi không lớn, chưa trải sự đời nhiều, đôi mắt nhìn cuộc đời vẫn còn màu hồng lắm trâu, nên chưa từng thấy cha mẹ vì mấy vạn hay thậm chí vài ngàn đồng mà bán chính con cái của mình đi. Không chỉ vậy, ở nông thôn, chỉ vì mấy đồng tiền đủ các bạn ở thành phố mua cốc trà sữa, người thân sẵn sàng bán cô con gái xinh đẹp, tuổi còn trẻ trong nhà cho những lão già hói đầu, thậm chí đáng tuổi ông của các cô ấy, để làm vợ. Loại chuyện như thế này còn thiếu sao? Chuyện bạn nói không phải là chuyện của mấy chục năm trước, khi dân trí còn thấp sao? Các người ồn ào cái gì? Nữ bác sĩ thực tập không phải sắp vào làng rồi sao? Đợi sự thật sáng tỏ không phải sẽ rõ ràng ai đúng ai sai hay sao? Rất nhanh, Tôn Hiểu Đồng đã tìm được đường vào làng. Mới vừa vào làng, Tôn Hiểu Đồng đã thấy một ngôi nhà ở phía đông của thôn, xung quanh đầy rác rưởi và bẩn thỉu. Phân chó, trứng thối, phân màu vàng bôi đầy tường, trên tường còn viết hai chữ: Súc sinh. Hai căn nhà nhỏ trong nhà đã cũ nát, như thể sắp sập bất cứ lúc nào. Trong nhà, hai gian phòng nhỏ lâu ngày không được sửa chữa, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trời ơi, ngôi làng này quá lạc hậu, quá nghèo nàn. Chuyện này không phải vấn đề về nghèo khổ, mà là vấn đề về phẩm chất. Các người có hiểu thế nào là phẩm chất hay không? Làm sao mà họ lại có thể thiếu văn hóa đến mức để môi trường sống trở nên bẩn thỉu và mất thẩm mỹ như vậy? Dù có là bãi rác, cũng không thể lộn xộn đến mức này, không sai. Không phải tôi muốn đối đầu với mọi người trong thôn, mà là tôi thật sự cảm thấy phẩm chất của họ quá thấp. Các bạn bên trên đừng nhìn cảnh tượng này mà nói đến quan điểm phân biệt giàu nghèo hay phẩm chất của người trong làng. Đây chính là làng tôi. Tôi xin khẳng định trong làng chúng tôi xưa nay vẫn rất sạch sẽ. Chuyện này chỉ có thể nói là vấn đề của một số người thôi. Anh đừng vơ đũa cả nắm như thế. Ngay cả Tôn Hiểu Đồng cũng cảm thấy kỳ lạ. Những ngôi nhà khác đều sạch sẽ, nhà nào cũng là nhà hai tầng, đường xá sáng sủa rộng rãi. Sao chỉ có nhà này lại bẩn thỉu như vậy? Hơn nữa, dường như không phải do một người làm. Chẳng lẽ nhà này đắc tội với mọi người, nên mới bị mọi người đối xử khác biệt sao? Cách chương.